Siêu Việt thăng cấp hệ thống, chương 49, nhảy vọt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm tên đó hét lên, mặt tái đi, lăn lộn trên mặt đất. Hạo Thiên, mau dừng lại, Tống Tử Ngôn la lên. Hạo Thiên nhìn Tống Tử Ngôn, nở một nụ cười nhẹ, mấy tên đó lăn thêm mấy vòng nữa rồi ngừng lại, miệng sùi bọt mép, mắt lộn tròng trắng. Tống Tử Ngôn lao lên và đỡ mấy tên đó dậy, gọi mấy người y tế và khiêng họ vào phòng nghỉ. Tống Tử Ngôn nhìn Hạo Thiên nói. Sao em nói không làm họ bị thương? Thì họ có bị thương đâu à? Hạo Thiên trả lời, miệng nở một nụ cười. Em, được rồi, được rồi. Mấy em đậu hết, đi theo tôi có việc. Tống Tử Ngôn bó tay nói. Hạo Thiên cười nhạt, đi theo Tống Tử Ngôn, đám nhóc cũng nhanh chóng chạy theo. Vào trong nội viện, khu nội viện còn rộng gấp 2 lần khu ngoại viện, người thì ít mà sao lại rộng như vậy chứ? Đi cùng với Tống Tử Ngôn vào một căn phòng lớn, phía trên đề chữ hiệu trường. Chẳng phải khu ngoại viện cũng có một cái rồi sao, sao đây có nữa? Hạo Thiên nhìn căn phòng, phía trong có người đàn ông đang ngồi làm việc. Khi tất cả bước vào, ông ta ngước lên nhìn, cơ thể đồ sộ, đôi mắt cương nghị và khuôn mặt lạnh, nhìn như là một người đã từng trải qua bao gian khổ để có được ngày huy hoàng hôm nay. Tống Tử Ngôn tiến lên phía trước nói, hiệu trưởng Doãn, tôi đưa những học sinh mới vào nội viện à, người họ Doãn đó, ông ta nhìn tất cả bằng ánh mắt lạnh nhưng kiên nghị. Ông ta nói, giọng nói khàn khàn, có hai người chưa đạt LV200 và hai đứa ta không dò ra LV được. Hạo Thiên mỉm cười nhìn ông ta rồi nói, hai người đó đi theo chơi thôi ạ, chơi, em nghĩ đây là một sân chơi sao? Tất nhiên rồi, là sân chơi của em. Hạo Thiên cười nhạt trả lời, ha ha ha, ông ta cười lớn, thú vị lắm, ta tên Doãn Bằng, hiệu trưởng của nội viện, em là Đường Hạo Thiên. Hạo Thiên cười đáp lại. Họ Đường à, em có phải là con của đại tướng Đường Thiên Long? Vâng ạ, Hạo Thiên cười nói. Vinh hạnh khi em đến với học viện này. Doãn Bằng cười nói, vậy, sao không dẫn mấy em đó tới ký túc xá đi? Doãn Bằng hỏi, dạ tôi có một lời đề nghị đối với hai em mà ngài không dò ra được LV ấy ạ. Tống Tử Ngôn nói, khuôn mặt nghiêm túc hẳn lên. Nói, tôi muốn đề nghị em Đường Siêu và Đường Hạo Thiên lên làm tư lệnh và đại tư lệnh. Tống Tử Ngôn nói. Hừ, chúng mạnh thế sao, ta sợ chúng dùng thuật gì đó che giấu thực lực ấy chứ. Doãn Bằng nói, tôi tin chắn ngài đã biết được chúng chẳng dùng thuật gì cả. Là do chúng quá mạnh, tôi sợ hiện tại chúng có thể đánh ngang tầm với cả hiệu phó hay thậm chí là... Với ngài, Tống Tử Ngôn nói, hừm, Doãn Bằng nhìn Hạo Thiên và Tiểu Siêu quét qua quét lại một hồi vẫn không thể nào truy ra được LV của hai người. Được nhưng chúng ta phải mở một cuộc họp để hỏi ý kiến của tất cả. Doãn Bằng nói, rồi cho tất cả lui, triệu một cuộc họp gấp, Tống Tử Ngôn giao nhóm Hạo Thiên cho một tên chừng 18 tuổi, LV250, nói phòng cho hắn biết và dắt nhóm Hạo Thiên đi. Đi dọc theo những hành lang dài, bị những cặp mắt của mấy tên ở nội viện chú ý, nghe được những tiếng thì thào. Mấy tên nhóc con nào đây? Chúng vào đây làm gì? Không phải gây chuyện gì lớn rồi bị hiệu trưởng triệu lên đấy chứ? Đáng đời chúng, mà nhìn mấy tên nhóc đó đẹp trai quá vậy. Rồi đến những học sinh nữ, nhóc con ở đâu mà đẹp trai quá, nhất định phải bắt một đứa về nuôi, chúng dễ thương quá đi mất, không biết vào đây làm gì nhỉ, ha ha ha, đúng là con gái mà, dù ở thế kỷ hay thời đại nào cũng mê trai hết cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phiền phức Hạo Thiên quét ngang ánh mắt lạnh về phía mấy tên đó, rồi hừ lạnh. Hừ, cái tên dắt nhóm Hạo Thiên tới ký túc xá ở nội viện, ký túc xá hiện ra trước mắt tất cả, nó to gấp 3 lần ký túc xá ở ngoại viện, phải nói là còn hơn cả lâu đài, đi tới trước khu ký túc xá thì nói. Đây, tới rồi đấy, phòng của mấy em là phòng 105 và 106. Vào đó hỏi người quản lý chỉ chỗ cho nhé, anh đi đây, cảm ơn anh ạ, bọn nhóc nói, tạm biệt tên dẫn đường. Bước vào trong ký túc xá, mọi ánh mắt đổ dồn vào nhóm Hạo Thiên, cậu lướt ngang tất cả, đến bên chỗ quản lý hỏi. Chị ơi, cho em hỏi phòng 105 và 106 ở đâu ạ? Người quản lý cười nhìn Hạo Thiên và nói. Em ơi, từ phòng 100 trở đi là phòng VIP, em không vào được đâu. Nhưng em có chìa khóa ạ, Hạo Thiên giơ hai chiếc chìa khóa lên và nói. Xin lỗi ngài ạ, tôi không biết ngài mới tới ạ, phòng của ngài nằm trên tầng 4, đi lại cầu thang đằng kia lên tầng 4 rồi rẽ phải là thế ạ, người quản lý giật mình lên nói. Cảm ơn, Hạo Thiên và cả nhóm đi theo lời của người quản lý nói, còn những người ở đây ai cũng trố mắt nhìn, kinh ngạc không thôi. Trời ơi, một đám nhóc lại lên phòng VIP, không thể nào, Loạn cả lên rồi, Hạo Thiên cười khinh thường lướt qua tất cả, đi theo hướng dẫn của người quản lý. Đi suốt 4 tầng, lướt ngang nhiều ánh mắt thỉnh thoảng còn nghe được. để xem chút nữa chúng còn cười được không. Muốn đánh nhau à, lên đây, ta cũng đang ngứa tay ngứa chân. Hạo Thiên cười lạnh, trên tầng 4, phòng 105 và 106 hiện ra ngay phía bên phải của tầng 4. Mở cửa phòng 105 trước, căn phòng rộng hiện ra, rất là rộng. Nếu căn phòng ở ký túc xá ngoại viện chứa được 30, 31 người nhóm Hạo Thiên mà còn rộng thì căn phòng này chứa 50 người còn dư sức để chạy giỡn. Rộng vô cùng, bước vào bên trong, căn phòng được trang trí rộng rãi, thoáng mát và đầy đủ tất cả tiện nghi. Tìm một chỗ ngồi xuống, Hạo Thiên nhắm mắt lại, còn lũ nhóc thì chạy giỡn ầm ầm. Thật không thể tin được là căn phòng này rộng đến mức bọn nhóc chạy vèo vèo. Bên trong phòng họp lúc này, nhiều tiếng bàn tán xôn xao vang lên. Sao, ngài muốn để một lũ nhóc con lên làm tư lệnh và đại tư lệnh? Không thể nào được, chúng chỉ là một lũ nhóc thôi. Chúng còn quá yếu kém, không thể để tên nhóc đó lên làm được. Doãn Bằng nghe một hồi bắt đầu khó chịu, bực bội la lên. Im lặng, tất cả im bặt đi. Ta biết nói điều này là khó tin nhưng, hai tên nhóc mà ta đề cử ấy, chúng có thể đấu ngang tay với ta và ta cũng không thể nào dò ra LV của chúng. Cái gì, tất cả la lên, khôn thể nào, ngài nói vậy để chúng tôi chấp nhận tên nhóc con đó sao? Không thể như vậy được, im lặng, Doãn Bằng lại hét lên. Không tin thì ta gọi hai tên nhóc đó lên cho các ngươi kiểm chứng. Nhớ là không được nói gì làm chúng khó chịu, hiệu trưởng Ngôn, cho người đi gọi bọn chúng đi. Doãn Bằng nói, vâng, Tống Tử Ngôn trả lời, còn bên Hạo Thiên vẫn thảnh thơi, không gì làm cả. Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên, cốc cốc cốc, có cậu Hạo Thiên và Đường Siêu đó không ạ, vâng. Tiểu Siêu đi ra mở cửa, một tên đứng ngoài cúi đầu nói, ngài hiệu trưởng Triệu mấy cậu ạ, cảm ơn, anh xuống dưới đợi bọn tôi đi. Tiểu Siêu nói rồi đóng cửa lại, Hạo Thiên mở mắt ra, cười nhạt rồi đứng dậy nói. Ta nói các ngươi này, khi ta đi vắng, tên nào kiếm chuyện cứ xúc chết hắn cho ta. Chấm, vâng, đám nhóc cười, đồng thanh nói. Hạo Thiên ra khỏi cửa, đi theo tên lúc nãy tới phòng họp. Đứng trước phòng họp, Tiểu Siêu gõ cửa, bên trong vọng ra. Vào đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở cửa bước vào, Hạo Thiên và Tiểu Siêu bị tất cả ánh mắt của mọi người nhìn vào và đánh giá. Hạo Thiên cười nói, hiệu trưởng Doãn gọi chúng em có việc gì sao? Đúng, những người ở đây không tin vào năng lực của nhóc. Muốn gọi nhóc lên đây để xem nhóc mạnh tới cỡ nào. Doãn Bằng nói, hừm, Hạo Thiên nhìn tất cả, nở một nụ cười. Những người trong phòng họp bắt đầu dò xét nhưng dò cả buổi cũng không ai dò ra được thực lực của Hạo Thiên và Tiểu Siêu, ai nấy đều lắc đầu. Nhưng, một tên đứng ra nói, tôi nghĩ cho họ đấu với một tư lệnh và tổng tư lệnh để biết được thực lực thật sự chứ như vậy thì không thể. Em nghĩ sao? Doãn Bằng hỏi, em thì sao cũng được, nhưng xong cuộc đấu thì đừng trách em ác nhé. Hạo Thiên cười, nụ cười đầy nguy hiểm, quá kiêu ngạo rồi, tên nhóc này thật là quá quát, nhiều tiếng xì xào vang lên, nhưng, tốt vậy chúng ta đến sân tập. Doãn Bằng nói, cắt ngang những câu nói kia, rời khỏi phòng họp, Doãn Bằng dẫn đầu dắt tất cả tới sân tập. Sân này còn rộng hơn cả sân tập ngoài kia nữa, công nhận học viện nhiều tiền thật. Hạo Thiên và Tiểu Siêu đứng một bên, nhóm bên kia là mấy người có chức có quyền. Hạo Thiên nhún lên nhún xuống, xem xét mặt đất rồi nghĩ tới sân tập ngoài ngoại viện và nói với Tống Tử Ngôn. Hiệu trưởng Ngôn, khi nào ra ngoại viện thì nhớ lấp mấy cái hố ngoài sân lại nha. Rồi cười một cách ngây thơ, Tống Tử Ngôn lúc mới nghe thì chưa hiểu, nhưng hai p sau. Em với thầy Phong lại nữa à, Tống Tử Ngôn hét lên, mấy người bên kia vẫn không hiểu câu nói của Hạo Thiên có ý gì. Tống Tử Ngôn quay sang nói với Doãn Bằng, hiệu trưởng Doãn, phiền ngài tiếp tục đi ạ, tôi ra ngoại viện có chút việc. Rồi phóng đi mất. Doãn Bằng còn chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra nữa. Thôi cứ mặc kệ đi, Hạo Thiên cười ngây thơ nói, có thể bắt đầu chưa ạ, được vậy em hãy chọn một người làm đối thủ đi. Doãn Bằng nói, phần thi làm tư lệnh là của Tiểu Siêu ạ, vậy Tiểu Siêu hãy chọn đi. Hạo Thiên thì thầm, Tiểu Siêu, phá nát sân tập này đi. Khiêu chiến với tất cả tư lệnh, muốn thì cậu cứ việc gọi Pet ra. Vâng, Tiểu Siêu đáp, Hạo Thiên lùi ra. Tiểu Siêu tiến lên phía trước và nói. Em khiêu chiến với tất cả ạ, hả? Doãn Bằng như nghe không rõ hỏi. Em khiêu chiến với tất cả tư lệnh ở đây ạ, Tiểu Siêu lặp lại. Nà ní, PS đây ạ, bảo 4 chương cho nguyệt phiếu của bạn Chiêu CLC 12345 nhé. Mong đánh giá và vote từ mọi người, 3, cách chương.